Người chơi hung mãnh, chương 69, ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ogasawara Masayuki trầm mặc một lát, cực kỳ chậm rãi gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, chiêu hòa 54 năm tháng 7 bên trong, duyên khắc thôn dựa theo thường ngày tập tục, tổ chức duyên khắc khánh điển, tất cả mọi thứ đều dựa theo Hirasuka gia tộc kế hoạch chấp hành. Nhưng ở mục ẩn giả lựa chọn nhân duyên tế nhân tuyển lúc, phát sinh sai lầm, huynh trưởng của ta Fujimura Ryosuke thay thế ta thân phận. Lý Ngang gật gật đầu. Cái này ta biết, chúng ta điều tra qua Fujimura nhà phòng ở, phát hiện Fujimura Ryosuke nguyên bản họ Matsuoka. Cũng chính là mẫu thân ngươi dòng họ. Hắn là cữu cữu ngươi nhi tử. Không sai. Ogasawara Masayuki hít sâu một hơi. Nói, chúng ta khi còn bé thân cao thể trọng tiếp cận, tướng mạo cũng rất tương tự. Ngày đó tất cả thôn dân cùng ngoại lai du khách đều cần đeo kumot. Ta trước đó không có ký sự, là lần đầu tiên tham gia duyên khắc khánh điển. Bởi vì nghịch ngợm ham chơi, cùng lương giới thay đổi kimono, muốn nhìn một chút người khác có thể hay không phát hiện chúng ta khác biệt. Kết quả những người khác bao quát mẫu thân của ta đều không có phát hiện dị thường. Như thường lệ quan sát đền thờ biểu diễn, ra ngoài một loại nào đó thất vọng cảm xúc, ta đang biểu diễn nửa đường. Cũng chính là quy tuyên tử hiệu quả có hiệu lực trước đó. Lặng lẽ mình rời đi đền thờ. Vừa vặn dịch ra Hirasuka gia tộc mục ẩn giả tiến vào đền thờ thời gian. Mẫu thân của ta, cùng bị nàng cho rằng là ta lương giới, được đưa tới quy tuyền giếng bên cạnh, tiến hành nhân duyên tế. Cuối cùng, dẫn đến nghi quỹ thất bại. Hoàng tuyền nước oán khí chưa thể lắng lại. Ngược lại tùy ý dâng cháo, đem duyên khắc thôn bên trong tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Duyên khắc thôn bản thân cũng bị cuốn vào đến thường thế cùng hoàng tuyền giao giới không hiểu mang. Đây hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Mà bây giờ, là uốn nắn thời điểm. Hắn giơ lên trong đó một cây dây gai, chậm rãi nói, ta cần, cũng chú định phải chết ở chỗ này. Chỉ có ta chìm vào dưới vực sâu, mới có thể để nhân duyên tế một lần nữa trở lại quỹ đạo. Hắn thật sâu nhìn hai người một chút, phức tạp nói, ta tại các ngươi 8 tuổi thời điểm, đi điều tra duyên khắc thôn, kết quả rơi vào tại trong đó, bỏ qua các ngươi trưởng thành, ta là tự tư. Không hợp cách phụ thân, cầm lên cái chìa khóa này, các ngươi đi nhanh đi, thừa dịp hiện tại còn kịp. Ogasawara Masayuki, từ bên ngoài thân bộ lông màu đen bên trong, lấy ra một thanh hình dạng có chút cổ quái chìa khóa. Cái chìa khóa này có thể mở ra Fujimura nhà trong hậu viện cửa sập. Thông qua cửa sập, có thể nối thẳng ngoại giới. Trước đó cửa sập khác một bên bị quanh quẩn phía trên duyên khắc thôn quỷ dị lực lượng chỗ phong ấn. Tại ta hoàn thành nhân duyên tế về sau, hẳn là có thể một lần nữa phong ấn hoàng tuyền, để cửa sập khác một bên có thể mở ra. Nương theo lấy Ogasawara Masayuki lời nói, toàn bộ không gian dưới đất lại một lần bắt đầu chấn động lay động. Đại lượng cát vàng bụi đất rơi xuống. Cả vùng không gian phảng phất một giây sau liền sẽ đổ sụp. Dưới tình huống như vậy, Lý Ngang lại hoàn toàn không có bối rối. Kết quả chìa khóa, phất phất tay, nói, không vội, ta muốn biết chính là, người không phải tại mất trí nhớ trạng thái dưới, thoát đi duyên khắc thôn sao? Những vật này là chính ngươi nhớ lại. Ogasawara Masayuki nói, ta xác thực đánh mất hồi nhỏ tất cả ký ức. Chỉ nhớ rõ tự mình một người trên thân dính đầy bùn đất, đi tại Gunma huyện trong núi rừng, về sau bị Ogasawara một nhà thu dưỡng, bởi vì một loại nào đó từ nơi sâu xa cảm ứng, cùng thường xuyên bối rối trí nhớ của ta đoạn ngắn, cuối cùng vẫn tại sau khi thành niên trở thành một dân tộc học giả, tiếp xúc đến duyên khắc thôn tin tức, ta, giống như các ngươi, đi vào Gunma huyện Sơn Lâm. Tiến vào duyên khắc thôn di tích, ở chỗ này tiếp xúc đến trước kia quen thuộc sự vật. Chậm rãi tìm về trước kia ký ức, siêu tập đến đại lượng manh mối. liều rút hoàn nguyên ra được tất cả sự kiện chân tướng. Nhưng tương tự cũng bị duyên khắc thôn một mực trói buộc. Không cách nào thoát ly, biến thành hiện tại bộ dáng này. Khi thì thanh tỉnh, khi thì ngơ ngơ ngác ngác, đánh mất lý trí. Ta tại phát hiện các ngươi tiến vào duyên khắc thôn về sau, sợ ta sẽ thương tổn đến các ngươi, liền xuống đến quy tuyền giếng bên trong, chuẩn bị tiến hành cuối cùng một bước này, kết thúc đây hết thảy. Dạng này sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ta muốn biết, Suai Fujimura, tại cái này khởi sự kiện bên trong vai trò nhân vật, quan sát duyên khắc khánh điển, là tuyệt đại đa số thôn dân cùng du khách đều muốn tham gia. Như vậy hắn vì cái gì không cùng mẹ con các ngươi ở cùng một chỗ đâu? Bởi vì hắn là Kumotsu. Ogasawara Masayuki giải thích nói. Fujimura một nhà một mực là trong làng chế tác Kumot gia tộc. Chúng ta phụ trách lợi dụng đặc thù vật liệu gỗ. Cũng chính là dùng quy tuyền giếng nước giếng đổ vào cây cối. Điêu khắc Kumot, dạng này mặt nạ, bản thân sẽ nhiễm về nước suối dị thường. Khi nó bị đeo tại có thể kịch người biểu diễn trên mặt lúc, có thể phối hợp người biểu diễn vũ đạo tiếng ca, tiến một bước phóng đại quy tuyền tử gây ảo ảnh năng lực, làm cho tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Ngày đó, có vị diễn viên Kumot có rất nhỏ tổn hại, cho nên hắn đi hậu trường tiến hành tạm thời giữ gìn. Về điểm này, ta tin tưởng ngươi, Lý Ngang gật đầu nói. Bất quá ta cảm thấy đó cũng không phải toàn bộ chân tướng. Ogasawara Masayuki nghe vậy sững sờ. Người nói cái gì? Tựa như ngươi mới vừa nói qua như thế. Chỉ có hai cái tồn tại mãnh liệt, không cách nào chia cắt tình cảm ràng buộc người, mới có thể chính xác phát động nhân duyên tế, hoàn thành đúng hoàng tuyền chi quốc phong ấn. Lý Ngang nói, ngươi lại vì cái gì có thể cam đoan mình chìm vào vực sâu về sau có thể hoàn thành phong ấn đâu? Bởi vì nàng còn sống. Ogasawara Masayuki trầm mặc một lát, chỉ treo tại bên vách núi xuôi theo cái kia kim loại mới dương. Bởi vì nghi quỹ xuất hiện sai lầm, mẫu thân của ta một mực ở vào không phải sinh sự chết, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác trạng thái. Tại quá khứ trong vài năm, ta đã muốn kết thúc đây hết thảy, nhưng lại không nỡ nàng. Cùng quy tuyền giếng bên cạnh phụ thân, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Nếu như bằng vào ta làm tế phẩm, như vậy thì có thể một lần nữa kích hoạt nhân duyên tế. Chờ một chút, Vương Tùng San đưa tay nói. Nhân duyên tế cần hai cái tồn tại mãnh liệt, không cách nào chia cắt tình cảm ràng buộc người. Đúng không? Loại này theo một ý nghĩa nào đó tàn nhẫn tà ác nghi quỹ. Mỗi 4 năm liền sẽ giết chết hai người. Đối với một cái xa xôi phong bế thôn trang mà nói, nhân lực tiêu hao không khỏi quá lớn, mà lại rất khó cam đoan mỗi 4 năm đều có thể góp đủ. Nguyên nhân chính là như thế, Hirasuka gia tộc mới muốn gióng trống khua chiêng địa tổ chức duyên khắc khánh điển, đối ngoại tuyên truyền, mời du khách, thậm chí mời lão sư của ngươi, vị kia đồng dạng nổi tiếng dân tộc học giả đến dinh thự ở trong. Những cái kia ngoại lai du khách, đồng dạng cũng là nhân duyên tế người hậu tuyển. Không sai a, bởi vì duyên sơn kỳ lạ thần thoại, hàng năm đều sẽ có không ít không còn muốn sống, trong lòng còn có tử trí người, lên tới duyên sơn, từ đây mất tích không thấy. Coi như ngẫu nhiên mất tích, cũng sẽ không khiến cho quá lớn hoài nghi. Gặp Ogasawara Masayuki gật đầu thừa nhận, Vương Tùng San tiếp tục nói. Như vậy Fujimura Masumi cùng Fujimura Ryosuke nhân duyên tế liền không nên thất bại. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cử hành nhân duyên tế cũng không cưỡng chế yêu cầu tồn tại quan hệ máu mủ, huynh muội, người yêu, chính là đến bằng hữu quan hệ đều có thể hữu hiệu. Fujimura Masumi cùng Fujimura Ryosuke là mẹ con. Mà lại Fujimura Masumi còn đem lương giới xem như là ngươi. Làm sao lại thất bại? Ogasawara lời nói đột nhiên tạm ngừng, yên lặng đứng tại chỗ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói cho chúng ta biết tất cả nội dung, Đại bộ phận là chính xác. Nhưng ở vấn đề mấu chốt bên trên, người nói hoang, đồng thời loại này hoang ngôn, không phải là vì bảo hộ chính mình, mà là giữ gìn một người khác. Vương Tùng San từ tốn nói, nhân duyên tế thất bại nguyên nhân thực sự, ở chỗ Fujimura Masumi, đúng không? Nàng minh xác biết bị mang đi chính là nhận nuôi Ryosuke. Cũng không phải là ngươi. Liền xem như tại quy tuyền tử hiệu quả tan biến. Ký ức dâng lên về sau. Cũng không có cảm thấy quá mức mãnh liệt thống khổ cùng hối hận. Thậm chí, hướng càng thêm âm u nhỏ hẹp phương hướng suy đoán. Đây hết thảy bắt nguồn từ nàng bày ra. Cũng chưa hẳn không có khả năng. Cách chương.